Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100: Hắc Buồm Thiên. Nam, dáng người khôi ngô hải tặc nhìn về phía Marvin, nhíu lông mày, ngươi là đầu bếp? Không trách hắn hoài nghi. Marvin mặc cùng đầu bếp kém thế nhưng là có chút xa. Chủ nông trường Chi Tử cách ăn mặc thoạt nhìn vẫn là rất thượng lưu xã hội. Mang theo một đỉnh tóc giả, ống ngay áo cùng cổ áo thêu lên đường viền. Bên ngoài còn phủ lấy một kiện kề sát thân eo may áo khoác. Bất quá bây giờ trên chân của hắn chỉ có màu trắng tơ dệt tất chân. Cặp kia xinh đẹp giày tại soát người thời điểm bị tính tại chiến lợi phẩm bên trong. Hắn liên tục không ngừng gật đầu nói, ta, mẫu thân của ta tại Canterbury mở vợ con quán trò. Nhân thủ không đủ thời điểm ta cũng sẽ hỗ trợ. Khôi ngô hải tặc nhìn có chút nửa tin nửa ngờ, nhất là khi ánh mắt của hắn chuyển qua Marvin kia ướt một mảnh hạ bộ lúc ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ khinh miệt. Marvin hiển nhiên cũng biết mình cho đối phương ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Cái khó ló cái khôn lại bổ sung, ta nấu cơm ăn rất ngon. Trên thuyền thời điểm đầu bếp sẽ cùng ta thỉnh giáo. Không tin ngươi có thể đi hỏi ngươi. Những bằng hữu kia tìm tới ta thời điểm ta chính là tại phòng bếp đợi. Như thế không sai. Kia hai cái phát hiện. Trương Hằng cùng Marvin hải tặc nghe vậy gật đầu phụ họa nói. Marvin khẩn trương nhìn qua dáng người khôi ngô hải tặc. Cái sau sờ lên cằm. Qua chừng nửa phút mới mở miệng nói, vậy ngươi liền thử một chút đi. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu là hương vị không tốt, hoặc là để chúng ta ăn xấu bụng, coi như ta chịu tha thứ ngươi, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn vừa nói một bên chỉ chung quanh hải tặc. Marvin liên tục không ngừng nói lời cảm tạ. Tốt các tiên sinh, danh ngạch đã đủ, chiêu mộ kết thúc. Chúc các người tiếp xuống đường đi vui sướng. Khôi ngô hải tặc nói xong cũng mang theo ba người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau hắn lại đột nhiên lại truyền tới một thanh âm khác. Chờ một chút. Khôi ngô hải tặc dừng bước lại. Hắn không chú ý tới một bên Marvin đang nghe thanh âm này thời điểm sắc mặt bỗng nhiên gấp trương. Cái sau ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, trong thần sắc tràn đầy khẩn cầu. Trương Hằng không để ý chủ nông trường Chỉ Tử cho hắn ám chỉ, đứng dậy mở miệng nói, ta cũng nhập bọn, ở trên biển phiêu bạt phong hiểm quá cao, đồ ăn nguồn nước đều nghiêm trọng thiếu thốn, nếu như một người hắn có lẽ vẫn sẽ chọn đụng một cái, nhưng nhiều người như vậy ngược lại sẽ để tình huống trở nên phức tạp. Chớ nói chi là hắn còn có đạo cụ lưu tại trên thuyền. Đi lần này những vật kia liền đều không cầm về được. Khôi ngô hải tặc nhíu mày. Ta cực kỳ thưởng thức nhiệt tình của ngươi. Thật, nhưng chính như ta trước đó nói, lần này chiêu mộ chỉ có 3 cái danh ngạch, mà bây giờ chúng ta đã đủ quân số. Mặt đối mặt từ chối khéo. Trương Hằng chỉ là bình tĩnh nói, cho ta khẩu súng đi. Có lẽ là bị người nào đó tự tin chỗ đả động. Có lẽ là bởi vì chung quanh hải tặc ồn ào. Cuối cùng khôi ngô hải tặc vẫn là đem một thanh ngắn súng kíp đưa cho Trương Hằng. Trương Hằng tiếp vào trong tay. Hơi kiểm tra một chút. Trải qua tô phân chiến tranh kịch bản sau hắn tại súng ống trên cũng làm một chút bài tập. Hiện tại đã không phải là lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Bây giờ bị hắn nắm trong tay chính là một thanh súng kíp. Cùng súng mồi lửa so sánh, giản hóa xạ kích quá trình, lợi dụng đá lửa đánh lửa, dẫn đốt thuốc nổ, xạ tốc càng nhanh, sức giật càng nhỏ hơn, độ chính xác cũng càng cao. 16 thế kỷ trung kỳ bị nghiên cứu ra đến thế kỷ 17 trung hậu kỳ bắt đầu ở châu Âu trong quân đội phổ biến phối phát. Về sau nước Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập cũng là súng kíp sân khấu. Bất quá cuối cùng thứ này cuối cùng cũng là thời đại nước mắt. Đừng nói hiện đại súng ống, liền là cùng hắn tại Tô Phân trong chiến tranh dùng M28 so đều kém xa. Cái gọi là đơn giản hóa xạ kích quá trình, chỉ là tương đối súng mồi lửa mà nói, bởi vì hiện giai đoạn đạn cùng thuốc nổ đều là tách ra lắp. Mở xong một thương chỉ là trang đạn cùng thuốc nổ liền muốn lắp đặt một hồi lâu. Mà lại tầm bắn cũng chỉ có chừng 80 thước. Trương Hằng nhìn cực kỳ cẩn thận, bỏ ra trọn vẹn một phút, chung quanh xem náo nhiệt hải tặc đều đánh trống reo hò lên. Phụ trách chiêu mộ nhân thủ cái kia khôi ngô hải tặc cũng bắt đầu lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Đúng lúc này, Trương Hằng bỗng nhiên không có dấu hiệu nào giương lên trong tay ngắn súng kíp. Nhắm chuẩn Marvin, cái sau trong lòng hoảng hốt, còn tưởng rằng Trương Hằng muốn huyết người diệt khẩu, nhưng sau một khắc đạn dán lỗ tai của hắn bay qua, đánh trúng đuôi thuyền một hải tặc trong tay quả táo hạch. Đem cái sau giật mình kêu lên, đám hải tặc đầu tiên là sững sờ, tiếp theo bạo phát ra một trận reo hò. Trương Hằng cùng tên kia ăn quả táo hải tặc ở giữa khoảng cách vượt qua 40 mét. Thân thuyền lại tại sóng biển sóc nảy bên trong. Bản thân xạ kích độ khó cực kỳ cao, mà một bộ này từ Simon trên thân học được bắn nhanh động tác tính liên quán lại quá tốt. Nhìn tựa như ngắm đều không có nhắm chuẩn đồng dạng. Cuối cùng cái này thần hồ kỳ thần xạ thuật lấy được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tuyệt đại đa số hải tặc đều là thật đơn giản người. Tại thờ phụng luật rừng trên đại dương bao la đối với cường giả bọn hắn luôn luôn không thiếu khuyết tôn trọng, không biết ai trước lên đầu. Chung quanh đám hải tặc cùng một chỗ hô to, tiếp nhận hắn, tiếp nhận hắn. Phụ trách nhận người khôi ngô hải tặc nhíu mày, cuối cùng vẫn không lay chuyển được phía sau cuồn cuộn dân ý. Bất đắc dĩ nói, tốt a, một cái thần thương thủ, hẳn là không người có thể cự tuyệt, dù sao đã chiêu ba người, cũng không quan tâm lại nhiều một cái, cùng ta cùng đi đi. Bốn người đi theo khôi ngô hải tặc đi xuống bong tàu. Cái sau vừa đi vừa tự giới thiệu mình, ta gọi Owen, là sư tử biển hiệu thủy thủ trưởng, mặc kệ trước đó các ngươi làm qua cái gì. Có cái gì thân phận bối cảnh, hiện tại cũng là sư tử biển hiệu một thành viên. Đương nhiên, chúng ta bây giờ còn không có cách nào giống tín nhiệm hắn người đồng dạng tin tưởng các ngươi. Bất quá không quan hệ, để thời gian đến nói chuyện đi. Owen dừng một chút, nói tiếp, nhưng là có nhiều thứ là các ngươi cần sớm biết đến. Nghe, trên thuyền nghiêm cấm đánh bạc, trộm cướp, tư đấu. Trừ phi là có công chứng viên ở đây quyết đấu, mà chiến đấu bên trong lâm trận bỏ chạy là tử tội. Sau khi nói đến đây, hắn cố ý mắt nhìn Marvin, cái sau sát mồ hôi cười bồi. Owen tiếp tục nói, cướp bóc thời điểm nghiêm cấm tư tàng chiến lợi phẩm, ngoại trừ là bị ngươi giết chết địch nhân, ngươi trước tiên có thể chọn lựa một vật, cuối cùng tất cả thu hoạch mọi người cùng nhau chia đều. Thuyền trưởng cùng tài công hai phần, bác sĩ, thợ mộc, pháo thủ cùng đầu bếp, thủy thủ trưởng mỗi người một lại một phần hai điểm. Cái khác trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc người cũng sẽ có ngoài định mức ban thưởng. Tàn tật sẽ có tiền trợ cấp nhiều ít quyết định bởi ngươi trên thuyền niên kỳ hạn. À, còn có, cũng là trọng yếu nhất, trên thuyền hết thảy sự vụ ngày thường. Bao quát thuyền trưởng, tài công nhận đuổi tuyển cử, mỗi người đều được hưởng bình đẳng quyền biểu quyết. Owen nói xong nhìn về phía bốn người, tạm thời cứ như vậy nhiều a. Các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Marvin nhấc tay, chê cười nói, trước đó tuyên bố, ta không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, ta chỉ là muốn biết, cái kia, đầu bếp cũng muốn tham gia chiến đấu sao? Owen nhìn hắn một cái, dưới tình huống bình thường không cần, nhưng là nếu quả như thật đến bước ngoặt nguy hiểm mỗi người đều muốn cầm vũ khí lên. Nói lên cái này, ngươi một hồi đi tìm Duy Fresner, để hắn cho ngươi phối cây đuốc thương, ta cũng sẽ đem chuyện này nói cho hắn biết. hắn cuối cùng câu nói này lại là nói với Trương Hằng. Còn có các ngươi, những người khác cũng thế, cũng có thể tìm Duy Fresner nhận lấy một thanh vũ khí. Đây là người mới phúc lợi. Về phần về sau, nếu như hư hao lại lĩnh liền muốn trả tiền, từ các ngươi lần sau chiến lợi phẩm bên trong khấu trừ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH Chua. Tại truyenCV.com. Hết chương.